cho đời cay đắng. Người ơi, có biết chiếm lấy tim ta, nay phù phàng xa vắng. Những gì tận trong tim em luôn chỉ dành.

nói câu lừa dối. Đừng bắt em phải mong chờ, trách em lặng thinh vì rằng anh đã vô tình. Qua ngày mai sẽ chỉ còn lại đây trên con đường một mình em đi, và sẽ không còn nữa, và sẽ không cần quay về, sẽ không chờ anh và đợi anh. Nhưng đêm Những đời anh là con số không,